Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, thứ 718 chương giáo dục không được, sao cả nhà của hắn, Vong Quy Điện, lẽ nào này Vong Quy Điện chính là bọn họ ở chân vũ đại lục lúc tiêu diệt cái kia Vong Quy Tông Tổ. Tông, Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người liếc mắt nhìn nhau, hậu quay đầu lại chiều Liên Kỳ Phong nhìn lại. Liên Kỳ Phong gật đầu, tỏ vẻ đích xác chính là bọn họ. Vong Quy Tông ở chân vũ đại lục có thể cùng Vân Tiêu Tông bọn họ tịnh xưng Tam Tông. Cũng là có một chút bản lĩnh, mặc dù đang chư thần đại lục không có bị đứng vào 11 trong điện. Nhưng Vong Quy Điện cơ hồ có thể nói là bỏ 11 điện ngoài. Thực lực mạnh nhất lánh đời gia tộc, bài ở 11 điện chót nhất đuôi Hiên Viên Thần Điện uy hiếp lớn nhất. Liền là đến từ với Vong Quy Điện, nhất là mấy năm này, Vong Quy Điện thế càng ngày càng mạnh, lờ mờ đã mau đắp qua Hiên Viên Thần Điện, làm cho người ta nghĩ không coi trọng cũng khó. Vân Sơ nhíu mày, không nghĩ đến này còn có thể là cửu nhân cũ, quả thật là oan gia ngõ hẹp. Hàn Lôi vừa nghe, lập tức liền không vui, nói hưu nói vượn, chúng ta tới đây lý thời gian, ở đây còn một người cũng không có. Thế nào liền biến thành là các ngươi trước trùng ý. Vong Quy Điện lần này người tới nhưng có không ít, chừng trên trăm cá nhân. Bất quá bởi vì trên trăm cá nhân không có khả năng chiếm cứ đồng dạng một vị trí. Bởi vậy bọn họ liền chia làm vài 20 nhân tiểu đội. Mỗi đội cũng có hai danh thần vương dẫn đoàn. Bọn họ cũng là và Vân Sơ như nhau. Đang tìm vị trí thời gian. Phát hiện ở đây mất trận. Vốn tưởng rằng phát hiện không ai biết địa phương tốt, kết quả đến nơi này sau, lại phát hiện đã có nhân nhanh chân đến trước. Hàn Lôi thực lực chỉ có đại thành, Vong Quy Điện nhân vừa nhìn, một đại thành kỳ nhân cũng dám ở trước mặt bọn họ sẵn giọng. Sắc mặt lập tức liền chìm xuống đến, thực sự là tiểu tử cuồng vọng, không có nhân giao quá ngươi, ở kẻ mạnh trước mặt, đồ bỏ đi bất có thể nói chuyện không? Hàn Lôi tức giận vô cùng, các ngươi nói ai là đồ bỏ đi, những thứ ấy nhân suy cười rộ lên, nói chính là ngươi, đồ bỏ đi, một nho nhỏ đại thành giả cũng muốn đến âm hồn cảnh phân một chén canh. Ngươi xác định ngươi không phải đi tìm cái chết, Hàn Lôi tức giận vô cùng lại tìm không được nói đến phản bác. Bởi vì đúng như bọn họ sở nói, thực lực của hắn đích xác chỉ có đại thành. Năm năm này đến hắn ở Kiền Nguyên Tông quá được thái vừa lòng đẹp ý. Thế cho nên nhượng hắn cơ hồ quên mất, chính mình chẳng qua là một đại thành kỳ người yếu mà thôi. Hàn Lôi, Vân Sơ bỗng nhiên lên tiếng, ngươi quên ta đã nói không? Hàn Lôi đích thực lực đích xác chỉ có đại thành, Vân Sơ nhìn chúng chính là hắn nhanh tay, là phi thường lợi hại thần thâu. Nhiệm vụ của lần này trừ không thể tương khúc hoài thương bao khố trộm đến ngoài. Trước cấp nhiệm vụ của hắn, hắn đô thuận lợi hoàn thành, Vân Sơ với hắn coi trọng cơ hồ mau vượt qua Trương Dương này tương lai người dạy thú. Mà đối với mình nhân, Vân Sơ từ trước đến nay bao che khuyết điểm mơ siêu Hàn Lôi thần sắc căng. Đối Vân Sơ bỗng nhiên lời, có chút hồi bất quá thần đến. Vân Sơ chậm rãi tương tầm mắt quét về phía kia hơn 20 danh Vong Quy Điện nhân. Từng chữ, nhàn nhạt mở miệng, ta nói rồi, bắt nạt của chúng ta. Trước giáo dục một chút, giáo dục không được, sao cả nhà của hắn. Hàn Lôi sắc mặt gian nan. Thế nhưng ta, thực lực của ta, Ninh Tuyết Dung nhắc nhở, thực lực đều là thứ yếu. Người trường ra liền là người khác khuyết điểm. Dùng chính mình sở trường, đối phó người khác khuyết điểm, này cũng sẽ không, nghe nói, Hàn Lôi bỗng nhiên ngẩn ra, hắn sở trường, hắn mặc dù chặt đứt một tay, đãn là của hắn cái tay còn lại, tốc độ lại phi thường mau, hắn thứ gì cũng có thể bắt được tay, mấy năm qua này, Vân Sơ giao cho hắn mỗi một lần nhiệm vụ, hắn đâu chưa từng bị thua, đây chính là hắn sở trường. Ha ha ha, nghe thấy Vân Sơ lời, Vong Quy Điện nhân không khỏi suy cười rộ lên, nhìn một cái này đó đồ bỏ đi nói đô là cái gì nói. Còn muốn diệt chúng ta toàn ra, quả thật là không biết lượng sức, cùng bọn họ lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Âm hồn cảnh mở ra thời gian cũng không nhiều, không đi nữa, liền trực tiếp giết bọn họ, dù sao mỗi lần ở âm hồn cảnh mất tích nhân còn có thể thiếu sao? Thiếu như thế mấy cũng chẳng có gì lạ, Quách ca nói đúng. Vội vàng đem bọn họ giải quyết, không muốn lãng phí của chúng ta thời gian tu luyện, vong quy điện nhân. Hiển nhiên cũng động sát ý, nói đúng, Vân Sơ chậm rãi câu môi. Màu hoa hồng cánh môi dần dần vẽ bề ngoài sử một đạo tàn lạnh độ cung. Dù sao mỗi ngày ở đây mất tích nhiều người như vậy. Thiếu như thế 20 nhân, cũng sẽ không có nhân hoài nghi, 5 năm không động qua tay. Nàng, thật đúng là hoài niệm đâu. Nàng chậm rãi nâng lên mắt, theo vong quy điện mặt người thượng nhất nhất đảo qua. Cuối cùng, môi tế độ cung càng phát ra sâm lạnh lên. Ta muốn bọn họ, một không để lại, yêu nghiệt lập tức hưng phấn cuồng nhào tới. Gào khóc, thiên đường có đường ngươi bất đi, địa ngục không cửa các ngươi càng muốn xông tới. Dù sao ra đã diệt quá một lần vong quy tông, không sợ lại đem bọn ngươi chư thần đại lục thần điện cũng diệt một lần. Tiến vào này âm hồn cảnh hậu vẫn kiềm chế yêu nghiệt lúc này giống như là vừa mới thả ra lồng sắt. Dã thú. Kỳ dị xuất thủ nhìn như bóng loáng mềm mại, lại sắc bén trực tiếp theo một người ngực đi qua, trực tiếp tương tên kia thượng vị thần trái tim chảo ở trên tay. Hung hăng sờ, lập tức nổ tung, vong quy điện mặc dù có 20 nhân, đãn là bọn hắn lại chỉ có 2 danh thần vương, cái khác đều là trung vị thần hòa thượng vị thần, yêu nghiệt ở 5 năm trước là có thể nhẹ nhõm đối phó thần vương. Bây giờ 5 năm sau. Muốn đối phó này 2 danh thần vương đối với hắn mà nói. Quả thực chính là dư giả, huống chi bọn họ 6 nhân chung, Liên Kỳ Phong đồng dạng cũng là thần vương, mà Vân Sơ mặc dù là thượng vị thần, thế nhưng làm ám hệ cực kỳ nghịch thiên Việt giai khiêu chiến. Hiện tại Vân Sơ sợ rằng ở gặp phải thần tôn cao thủ thời gian, cũng sẽ không lại giống như trước như thế bị bức được không hề trở tay lực. Muốn đối phó thần vương, ở xuất kỳ bất ý dưới, cũng là tương đương nhẹ nhõm mơ siêu vong quy điện đệ tử thế nào cũng không nghĩ đến này chỉ 6. Nhân đội ngũ cư nhiên sẽ có mạnh như vậy đích thực lực. Nhất là nam nhân kia, vậy mà hội trưởng ra nhiều như vậy tay, hắn rốt cuộc là quái vật gì? 20 nhân đội ngũ trong nháy mắt đã bị đánh tán. Yêu nghiệt cơ hồ là một tay sẽ giết một. Trong đó nhất danh thần vương bị Liên Kỳ Phong kiềm chế ở. Một khác danh thần vương thấy tình trạng đó, đành phải tương mục tiêu phóng đang công kích lực yếu nhất Ninh Tuyết Dung trên người. Ở trong mắt của hắn, Ninh Tuyết Dung ngồi ở trên xe lăn, chẳng qua là một phế nhân, cho dù là cái trung vị thần, chính mình muốn giết nàng cũng là dễ như trở bàn tay. Ninh Tuyết Dung nhìn chiều nàng bay tới thần vương cao thủ. Khóe miệng khơi mào một mặt trào phúng tươi cười, thần vương nhìn Ninh Tuyết Dung khóe miệng trào phúng tươi cười. Đáy lòng hơi kinh hãi, lờ mờ cảm thấy bất an, đang muốn lui về đến, một cái thật lớn mãnh thú răng nanh đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên mở miệng to như chậu máu, một ngụm tương tên kia thần vương nuốt vào, ngu xuẩn, Ninh Tuyết Dung bỏ lại 2 chữ, tiểu bá vương nuốt hoàn một người. Cấp tốc lại chiều ngoài ra nhân bay đi, hơn yêu nghiệt còn hung tàn chính là, yêu nghiệt chỉ là một tay giết một người, tiểu bá vương lại trực tiếp tương tất cả thi thể nuốt trọn. Vong quy điện thẳng dư đệ tử cuối cùng đã nhận ra bất an. Bọn họ cấp tốc lấy ra đạn tín hiệu, muốn cấp ngoài ra mấy đội ngũ nhân phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà bọn họ đạn tín hiệu vừa mới lấy ra. Ở trên tay còn chưa có che nóng một giây đồng hồ đâu. Đột nhiên liền không thấy tăm hơi. Hàn Lôi đứng ở bọn họ đối diện thưởng thức trên tay đạn tín hiệu. Đang tìm này, Dung Dung sư tỷ nói đúng. Ca tại sao muốn với các ngươi hợp lại thực lực. Ngoặc kép, hết chương.